Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Kiến Quẩn lại luống cuống, lão Vương muốn đưa Lệ Lệ về nhưng mà những gì họ vừa nhìn thấy khi đến đây nên giải thích thế nào? Hơn nữa, Lệ Lệ lúc đó phản kháng dữ dội như vậy, có nghĩa là điều lão Vương nói không phải sự thật. Sự thật là những gì chính mắt họ nhìn thấy, nhưng lão Vương là bố ruột của ông ta, Vương Đức Phát, ông có còn là con người nữa không? Súc sinh, Lưu Hồng vừa an ủi con gái, vừa quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông có ý định tấn công tình đê, ụ, xê con gái bé nhỏ của mình vậy mà lại là bố chồng mình. Bà tức giận vô cùng, trước kia tôi đã cảm thấy ông già nhà ông có vấn đề, bây giờ còn giấu con bé đi, tự biên tự diễn trò này. Để làm gì, để là gì ông đã biết chưa? Vương Kiến Quần, báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát, bà thực sự không chịu nổi nữa rồi. Thật ra trước kia, khi vợ chồng họ còn ở chung với bố chồng, Vương Đức Phát đã từng nhiều lần nhân cơ hội không ai để ý mà động tay động chân với bà ấy. Nghe ngừng bà ấy lại không dám nói với chồng, vì sự việc không xảy ra trước mắt. Nói chồng bà ấy cũng không tin, nghĩ rằng bà ta trách oan bố mình. Vì vậy bà ấy mới từ bỏ làm rõ chuyện này, mà bàn với chồng Vương Kiến Quần ra ngoài làm ăn để tránh. Bà cứ tưởng bà là người ngoài, nên Vương Đức Phát mới làm ra những hành động như vậy. Nhưng bà không ngờ, Vương Đức Phát vậy mà phát rồ đến mức ngay cả cháu gái ruột của mình, cháu gái có cùng em mờ, á, u mủ với mình cũng không tha. Đúng là một tên súc sinh. Không, súc sinh cũng không bằng. Ô ô ô, mẹ ơi! Vương Nhã Lệ ôm Lưu Hồng, khóc nức nở, sợ hãi không dám nhìn Vương Đức Phát. Vương Kiến Quần nghẹn ngào. Vợ, ông ấy, được, ông ta là bố ông không muốn ông ta vào tù, vậy thì để tôi sẽ báo cảnh sát, hơn nữa tôi còn muốn ly hôn với ông. Lưu Hồng tức giận đến run tay, lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Vương Đức Phát thấy vậy, vội vàng giành lấy. Con dâu, sao con lại như vậy, bố đã nói rồi, bố tìm thấy Lệ Lệ, định đưa con bé về, sao con lại trở mặt không nhận người bố chồng này vậy? Nhưng không cần chờ Lưu Hồng nói thêm bất cứ điều gì, ngay sau câu hỏi đó của ông ta, đáp lại chính là tiếng còi cảnh sát. Ai báo cảnh sát? Vương Đức Phát nghiến răng nghiến lợi. Tôi báo, giọng nói thản nhiên của Kỳ Giao Quang truyền ra từ điện thoại. Cách Chương.